Chương 641, Tử Lôi Thiên Phạt. Hai đạo thân ảnh tại cự lực hạ hướng về sau bay đi, mà đạ dạ giữa không trung rên lên một tiếng, miễn cưỡng xoay người đứng vững, trong lòng một trận ngạt thở cảm giác, thật lâu mới khôi phục. Hắn cánh tay phải bất lực rủ xuống, thủ trưởng một mảnh cháy đen, cái kia là hắn hỏa diễm trả cờ dạ đao bị đối phương đánh nát, có rất lớn một bộ phận lực lượng bắn ngược bố trí. Trừ cái đó ra, nơi cổ tay phải hoàn toàn chật khớp, càng phía trên hơn xương tay có toàn tâm đau đớn truyền đến, coi như không có đứt gãy, chỉ sợ cũng có vết rách xuất hiện. Giang giác tiếng vang lanh lảnh tại mạ đạ dạ chỗ cánh tay vang lên, chỉ gặp hắn cắn nha tướng cổ tay phải trở lại vị trí cũ, trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Vẫn là không nên cùng cái này người điên liều thể thuật, quá ăn thiệt thòi. Đưa tay cổ tay phục hồi như cũ, ghen ở trong lòng nghĩ đạo. Trái lại sơ đại lôi ảnh bên này, cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, chỗ ngực một mảnh cháy đen, huyết nhục bên ngoài lợn. Trừ cái đó ra, hắn trên thân còn lại địa phương còn có thật nhỏ hỏa diễm thiêu đốt, những cái kia là tung tóe tại hắn trên người hỏa vũ. Theo hét lớn một tiếng, lôi điện quang mang tại hắn trên thân lấp lóe, đem những này hỏa diễm tự thân trên bắn ra, có thật nhỏ khói xanh toát ra. Lại đến, sơ đại lôi ảnh trong mắt chiến ý đắt đỏ, thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa ủ trí hà mạ đạ giả trước mặt, công kích hoàn toàn như trước đây sắp bén. Lôi đột, lôi đỉnh bạo liệt trên nắm tay, lam sắc lôi đỉnh ngưng tụ, phát ra chói tai thanh âm, trong không khí đều tràn ngập lôi điện thuộc tính, để người thân thể run lên. Hư ủ trí hà mạ đạ giả hừ lạnh một tiếng, mắt phải vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, bén nhạy động sát lực bị hắn phát hồ đến cực hạn, thân ảnh bỗng nhiên hướng về sau tránh đi. Âm ầm đại địa một trận rung động, trọng quyền tựa như muốn đem đại địa lật tung, lôi quang phóng lên tận trời. Mạ đạ giả sắc mặt lạnh lùng, hai tay cấp tốc kết ấn, hỏa độn, ngũ hỏa thần môn hộ đại địa một trận đù ù âm thanh, nam tỏa to lớn môn hộ tự đại trong đất lao ra, cùng la sinh môn giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có rõ ràng khác biệt, trên vẽ la sát, giả xoa chờ miếu thờ bên trong cung phụng tượng thần, năm loại màu sắc hỏa diễm đồng thời bị phun ra, đánh thẳng trung ương sơ đại lôi ảnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm giữ loại thứ nhờ ật cấp hỏa độn, đã lâu lần nữa sử xuất. Lôi độn, lôi đỉnh phong bạo đối mặt loại này hiểm cảnh, sơ đại lôi ảnh hét lớn một tiếng, hai tay duỗi thẳng, cả cá nhân tựa như long quyển xoay tròn, cao siêu độ lôi độn lấy hắn vì trung tâm nổi lên phong bạo, hỏa diễm cùng lôi đỉnh xen lẫn, bộc phát ra vô tận năng lượng. Chỗ này lôi cốc vốn là lôi điện dày đặc địa phương, tại loại này nhận thuật đụng nhau hạ bị dẫn động thiên tượng. Có ô vân hội tụ trên không trung, tiếng sấm ù ù phanh theo lôi đỉnh lòng quyển càng lúc càng lớn, nam tòa môn hộ bị kích phá, sơ đại lôi ảnh dư thế không giảm hướng ủ trí hạ mạ đạ giả công tới. Hòa độn, hào viêm vạn hoa phá ủ trí hạ mạ đạ giả một tiếng quát nhẹ, trên bầu trời hiện hiện vô số hỏa cầu, mỗi một cái đều nắm chắc gạo đường kính, tựa như cỡ nhỏ hỏa diễm vân thạch. Trong chớp mắt, hỏa diễm hướng đại địa đáp xuống, tựa như là lưu tinh hỏa vũ vẩy xuống đại địa. Lại hình như hỏa diễm chi thần muốn tịnh hóa nhân gian. Âm ầm tại cái thứ nhất hỏa cầu sau khi hạ xuống, liên tục tiếng nổ mạnh liền vô pháp đình chỉ, hỏa diễm vân thạch vô cùng vô tận rơi xuống, đem mảnh này lôi cốc hóa thành. Sơ đại lôi ảnh mới lúc bắt đầu còn ỷ vào lôi đình ngoại ý kìa đánh nát mấy cái hỏa cầu, nhưng mặt đối thiên không liên tục không ngừng rơi xuống hỏa cầu, mỗi một khỏa tối thiểu quá dai trở lên hỏa độn uy lực. Coi như hắn toàn thân là sát, cu nở dê chịu không được như thế đập xuống. Thế là, hắn lần đầu lựa chọn tránh né, tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới, phảng phất một đạo lôi đỉnh thiểm điện tại đại địa trên tán loạn. Từ xa nhìn lại, liền tựa như một đạo thật nhỏ lôi xà khoái tốc di động, thiên không dày đặc hỏa diễm đem phía sau hắn đại địa bao phủ. Hừ, tránh, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể tránh tới khi nào. Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng treo lên cười lạnh, hai tay lần nữa kết ấn. Hỏa độn, thiên lao hỏa ngục có thể so với vi thú to lớn trả cờ dạ từ mạ đạ dạ thể nội phóng lên tận trời. Hỏa diễm thuộc tính tại hắn bốn phía điên cuồng ngưng tụ, lại đang vạn hoa đồng nhãn lực hạ bị phóng đại. Trong chốc lát, đại địa bị mùa y thành một mảnh đỏ thẫm. Lấy mạ đạ dạ vì trung tâm, hỏa diễm gầm thét hướng bốn phía tứ ngược, đem mỗi một tấc địa phương đều bao phủ ở bên trong, giống như hỏa diễm địa ngục hàng lâm nhân gian, muốn đem cái này phiến khu vực hoàn toàn thôn phệ. Trên bầu trời có hỏa diễm vẫn thạch không nện xuống, đại địa chi thượng, mà đạ dạ lại đem cái này tấm ảnh không gian hóa thành, trong chớp mắt sơ đại lôi ảnh đã mất đi nơi sống yên ổn. Đây mới là ủ trí hạ mạ đạ dạ thích nhất chiến đấu tiết đấu. Tại không có học được sở xạ nổ trước đó, hắn lúc chiến đấu liền là lợi dụng mình to lớn trả cờ dạ dùng gần như vô cùng tận cao siêu độ hỏa độn đè người. Hiện tại chỉ bất quá lại nhặt lên vốn ban đầu, dùng ghen lời nói chính là, mạ đạ dạ thực chất bên trong liền là cố chấp nổ so. Hôn đản sơ đại lôi ảnh trong lòng giận mắng một tiếng, tứ ngược hỏa diễm từ bốn mặt đem đại địa lấp đầy, đối mặt loại tình huống này, coi như hắn tốc độ lại nhanh, đã mất đi chỗ đứng cu nở dê vô pháp di động, đối phương đây là muốn đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Dạng này liền muốn thắng ta a, quá ngây thơ rồi. Lôi đột, áo nghĩa, tử lôi thiên phạt hét lớn một tiếng, sơ đại lôi ảnh sử xuất mình mạnh nhất công kích thủ đoạn một trong. Cũng là đến nay ngang dọc lôi chi quốc chưa gặp được bại một lần nhẫn thuật. Giống mạ đạ dạ bên thai hình như có long ngâm chi âm thanh, giống như có người A đáng sợ đồ vật từ đối phương thể nội bạo phát. Một cấu ngưng tụ như thực chất trả cờ dạ dâng lên, trong nháy mắt, đối phương bên ngoài cơ thể lôi đình ngoại y hóa thành tử sắc, vô luận là thiên không hỏa diễm vân thạch vẫn là trên đất liệt diễm đốt tại hắn trên thân, đều bị tầng này tử sắc ngoại y ngăn lại cản. Ngay sau đó, một đạo chói lọi đến cực điểm điểm tử sắc lôi đỉnh xông vào không trung, sơ đại lôi ảnh bao khỏa trong đó, lan cuộn lôi thanh tại thiên không chấn động mãnh liệt, trên bầu trời rơi xuống hỏa diễm vân thạch vô pháp đối với hắn chiếu thành bất luận cái gì thương tổn. Tại cỗ này uy thế giới, toàn bộ lôi cốc trong nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo, không gian phảng phất đều đang run sợ. Nơi xa, Bát Vi đang gầm thét lấy, xúc giác không ngừng ke ho xuống, tại nó bên cạnh có hơn 20 vị vần nhận thôn tinh nhuệ đối với nó tiến hành vây công. Dẫn đầu tự nhiên là tương lai nhị đại lôi ảnh cùng dìn cả cụ kín cả cụ huynh đệ. Đang giao chiến kịch liệt nhất thời điểm, Dễ Nô đột nhiên cảm nhận được lôi thuộc tính trả cờ dạ sinh động, quay đầu nhìn thấy thiên không cái kia bôi chói lọi tử sắc, chấn kinh đạo, một cái xa đại nhân dùng chiêu kia ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã vậy còn quá khó chơi. Mạ đạ dạ ngẩng đầu, cảm thụ được trong không gian tăng lên gấp bội áp lực, thần sắc dần dần ngưng trọng lên.